Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, chương 783. Hồi phục, có sợ hay không phòng bán vé phản hồi không tốt? Lý Thiết Trụ trong nháy mắt nhớ lại đưa hắn xe ngựa ca. Lập tức trở lại, ta chụp diễn cũng không để ý phòng bán vé. Đời ta sai lầm lớn nhất lầm, chính là chụp quá nhiều phòng bán vé quá cao điện ảnh. Vương Vũ, a, chuyện này, là vì nghệ thuật, Lý Thiết Trụ, không, ta chính là chơi, Vương Vũ, đạo diễn, thật xin lỗi, ta nghỉ ngơi một chút, cái này, có chút choáng váng đầu, Lý Thiết Trụ, a di ngươi không sao chớ, có muốn hay không đánh yêu hai linh, Vương Vũ không nghĩ Lý Thiết Trụ, ta nghiêm trang phỏng vấn ngươi, ngươi thủy ta, huyết áp có chút cao. Nhưng là đi, người xem Lý Thiết Trụ kia vẻ mặt ngốc manh biểu tình. Lại không giống giả bộ. Vương Vũ muốn tức giận cũng tức không nổi. Uống một chút nước nóng. Vương Vũ chậm chậm, hỏi đạo diễn. Mới vừa rồi kia hai vấn đề. Có muốn hay không lần nữa hỏi. Để cho Lý Thiết Trụ tổ chức lần nữa phát biểu trả lời. Đạo diễn nói. Không cần, mới vừa rồi cũng rất tốt. Lý Thiết Trụ làm sao có thể chính kinh? Hắn chính là chính kinh ca. Lý Thiết Trụ nói. Đúng, Vương Vũ. Cái này làm cho nàng có chút hối hận tới phỏng vấn Lý Thiết Trụ rồi. Này chương trình tiết mục lại ba cái người chủ trì. Ngoài ra hai cái cũng không nói chuyện. Chỉ nàng chủ động nhấc tay nói muốn tới phỏng vấn Lý Thiết Trụ. Bây giờ, nàng rốt cuộc đọc hiểu thời đó hai vị khác đồng nghiệp ánh mắt. Đó là nhìn dũng sĩ ánh mắt, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Lý Thiết Trụ tại sao kêu người chủ trì sát thủ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiết chế tiếp tục, Vương Vũ hỏi, ta nghe nói trước ngươi thu âm, chân chính nam nhân, tiết mục, chính là vì chụp điệp vụ biển đỏ, là thế này phải không, kia chương trình tiết mục, đối với ngươi quay chụp điện ảnh bao lớn trợ giúp, Lý Thiết Trụ, trợ giúp lớn vô cùng. Nếu như không có kia chương trình tiết mục, ta khả năng căn bản là không có cách hiểu quân nhân dâng hiến tinh thần. Cũng tựu không khả năng chụp tốt một bộ đề tài quân sự tác phẩm. Mặc dù ta chỉ là biên kịch cùng diễn viên, không phải đạo diễn, nhưng thể nghiệm cùng học tập vẫn trọng yếu. Còn lại các diễn viên, tất cả đều là tiến hành qua chuyên nghiệp huấn luyện. Ở quân ta mỗi đội đặc chiến huấn luyện hơn 2 tháng. Đoạn này đặt câu hỏi. Xác thực mà nói đoán là một loại khen ngợi, biến hình cho Lý Thiết Trụ tân điện ảnh làm quảng cáo. Đây là thượng cấp đặc biệt chiếu cố, không thể qua loa. Sau đó, rốt cuộc đã tới hạch tâm giai đoạn. Vương Vũ cúi đầu nhìn bản thảo, nói, mấy tháng trước, Xuân Tiết trong lúc ngươi đột nhiên tuyên bố thối lui ra Xuân Vãn. Chuyện này ở trên mạng dẫn phát sóng to gió lớn, rất nhiều người nói ngươi nhẹ nhàng. Nói ngươi đùa bỡn đại bài. Còn có người nói ngươi thật xin lỗi mong đợi ngươi biểu diễn tiết mục fan. Ngươi lúc đó biết không? Lý Thiết Trụ, ta chưa bao giờ nhìn những thứ này bình luận hoặc là đồn thổi lên. Vương Vũ, ngươi căn bản không để ý. Vậy các ngươi để ý cái gì chứ? Hoặc có lẽ là, ngươi thối lui ra Xuân Vãn. Là đi làm cái gì rồi hả? Đây chính là biết rõ còn hỏi. Cả nước nhân dân đều biết Lý Thiết Trụ chống thiên tai đi. Lý Thiết Trụ nói, ta đi đưa chuyển phát nhanh rồi. Mở ra xe tải đưa vật liệu. Vương Vũ chỉ hảo chính mình mặt ngó ống kính. Bổ sung nói, Thiết Trụ hay lại là quá vô danh rồi. Không muốn chính miệng nói ra bản thân dũng cảm hành vi. Ta muốn nói cho người xem các bằng hữu là, Lý Thiết Trụ thối lui ra Xuân Vãn. Là bởi vì lúc ấy Giang Hạ đã tràn ngập nguy cơ. Hắn và Hàn Hồng chỉ huy Hồng Cơ Kim nhân viên làm việc. Tự mình mở xe tải vận chuyển vật liệu đi Giang Hạ. Cũng ở Giang Hạ nghĩa vụ hỗ trợ chuyển vận vật liệu. Dựa vào thống kê không trọn vẹn. Bọn họ cung cấp bao gồm 2 tọa thần sơn ở bên trong toàn bộ y hộ điểm 1/3 y tế dụng cụ. Phòng hộ phục cùng thức ăn cung cấp. Có thể nói. Chính là bởi vì bọn hắn anh dũng ngược chiều, mới để cho chúng ta lần này chiến dịch thắng lợi tới sớm hơn. Trên thực tế, Nàng mơ hồ biết Lý Thiết Trụ cống hiến còn không chỉ chừng này. Thậm chí trước thời hạn nhắm thành thật giống như cũng với hắn có liên quan. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ bọn họ là ở quan phương thông báo trước liền chạy tới Giang Hạ. Lý Thiết Trụ có chút xấu hổ. Có quan hệ gì với ta? Ta chẳng qua là một cái truyền tin tức. May mà Odin cùng Camilla bọn họ. Rồi sau đó, tiết mục chiếu nhất đoạn Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng, Viên Hằng bọn họ ở Giang Hạ vật liệu thương khố công việc cùng sinh hoạt hình ảnh. Khổ không thể tả, một ngày công việc 16 giờ. Không có thời gian nấu nước nóng, không có cơm nóng, trên căn bản cũng đang bôn ba vận chuyển vật liệu trên đường. Bao gồm Lý Thiết Trụ ở bên trong thật là nhiều người đều bị thương. Vương Vũ nhìn đến lệ quang liên liên, nói, người nhà có với ngươi liên lạc sao? Kia hơn 2 tháng bên trong, Lý Thiết Trụ không có trả lời ngay, cầm lên microphone trần chờ một chút, nói, cha ta cho ta gọi một cú điện thoại. Chỉ đánh một cái, hắn trầm mặc rất lâu, một mực không lên tiếng, cuối cùng nói một câu, khí trời lạnh xuyên dày điểm chú ý giữ ấm, liền cúp. Vương Vũ không nhịn được bắt đầu gạt lệ, khi đó ngươi nghĩ ra sao? Lý Thiết Trụ nói, không kịp nghĩ, bận rộn a, Vương Vũ, thật sự rất khó tưởng tượng, các ngươi lúc ấy là thế nào chống nổi, có thể nói một chút lúc ấy lại nhiều gian khó khổ sao? Lý Thiết Trụ lắc đầu, không cần phải nói cái này, so với chúng ta khổ nhiều hơn nhiều, những thứ kia phấn chiến ở một đường nhân viên y tế, những thứ kia xây thần sơn công nhân các sư phó, chúng ta cũng còn khá, ta ấn tượng khắc sâu nhất, cũng không phải gian khổ, mà là ấm áp cùng cảm động. Có một lần, chúng ta đi một nhà bệnh viện cho nhân viên y tế môn đưa phòng hộ phục, không thể lẫn nhau tiếp xúc nhau. Chúng ta thả ở ngoài cửa đi xa, bọn họ đi tới khử độc, sau đó sẽ dẫn đi. Các nàng hẳn là một đám y tá trẻ tuổi, ở trong tiết cho chúng ta nhảy nhất đoạn múa, vẫn còn so sánh tâm. Lúc ấy liền thật cảm động, các nàng mới là tối không dễ dàng nhân. Vương Vũ, thật sao? Y tá lời nói, cũng không sai biệt lắm với ngươi như thế tuổi tác. Lý Thiết Trụ, còn có một lần. Chúng ta đi một cái tiểu khu đưa rau cải. Không có thịt trứng. Thật không có. Chỉ có một chút củ cải. Cải trắng. Khi chúng ta từ tiểu khu đi ra thời điểm, lầu 2 có một 4-5 tuổi tiểu bằng hữu ở cửa sổ phía sau hướng chúng ta kính quân lễ. Khả năng cho là chúng ta là quân nhân đi. Ta lúc ấy hồi một cái. Tiểu bằng hữu cười rất vui vẻ. Vương Vũ than thở. Thật không dễ dàng. Mọi người cũng không dễ dàng. Lý Thiết Trụ, chưa hoàn thành không được nhiệm vụ, không có vượt qua không được khó khăn, không có chiến không thắng nổi địch nhân, vĩnh viễn cố thủ tiểu cao đường núi. Ta muốn đối anh hùng nói, chúng ta không có bôi nhọ cái này phiên hào. Loại này tinh thần tướng sẽ vĩnh viễn khắc ở chúng ta toàn bộ dân tộc trong xương. Chiến vô bất thắng, Vương Vũ, được, giỏi một cái chiến vô bất thắng. Giỏi một cái anh hùng liền tinh thần. Ta tin tưởng, cũng chính bởi vì thiên thiên vạn vạn cái nắm giữ loại này kiên định tín niệm người đi ngược chiều, mới tạo cho lần này phi phàm thắng lợi. Bọn họ từng cái cũng muốn Lý Thiết Trụ như thế, dũng cảm mà nghĩa vô phản cố. Lý Thiết Trụ có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Vương Vũ, các ngươi sợ qua sao? Lý Thiết Trụ nghiêm túc một chút đầu. Sợ. Chúng ta đều rất sợ, sợ muốn mạng, sợ không làm tốt, sợ không thể hoàn thành nên làm công tác, sợ cho mọi người cản trở. Đây là thật, ta nhớ rất rõ ràng. Hàn Hồng A Di mỗi ngày buổi tối cũng khóc, nói hôm nay lại thiếu đưa vài chuyến. Vương Vũ, ngươi có nghĩ tới hay không? Thân là minh tinh, ngươi thực ra không cần thiết làm như vậy. Này không phải ngươi nghĩa vụ. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Nghệ sĩ quả thật không có cái này nghĩa vụ, nhưng ta không giống nhau. Chính ta cho là ta là anh hùng liền binh lính. Hơn nữa, ta còn là Hồng Cơ Kim người lãnh đạo một trong. Như vậy ta liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi đến tuyến đầu. Nếu như, ta cũng không dám đi. Vậy để cho ai đi đây? Hắn còn có câu muốn nói không nói. Minh Tinh làm cả nước lợi ích phân phối chung thượng tầng. Đang đối mặt nguy nan thời điểm không đứng ra, lại có tư cách gì lấy đi nhiều như vậy bánh ngọt? Vương Vũ gật đầu, bắt đầu vừa nói tổng kết kể lể. Thực ra, bất luận là đài truyền hình trung ương hay lại là Lý Thiết Trụ, đều có chỗ cất giữ. Có một số việc không thể nói, có mấy lời không thể nói. Nghiêm chỉnh mà nói, lần này tiết mục cũng không tính hoàn toàn thành công. Còn có quá nhiều đáng giá đào địa phương. Nhưng đài truyền hình trung ương có chừng mực, Lý Thiết Trụ cũng thấy tốt thì lấy. Dù sao, lần này cũng không chỉ là vì lục tiết mục, quan trọng hơn là cho Lý Thiết Trụ một cái xác định vị trí. Tiết mục ở chép xong ngày thứ ba buổi tối liền phát hình rồi. Có thể nói là phi thường nhanh chóng rồi. Này đồng thời, mặt đối mặt phát hình, dẫn phát to lớn xã hội tiếng vọng. Rất nhiều người xem vừa khóc vừa cười nhìn xong. Cảm động không thôi. Đối Lý Thiết Trụ, Hàn Hồng, Viên Hằng đợi nghệ sĩ có toàn bộ nhận thức mới. Nhưng là, hết lần này tới lần khác có người thích lấy lòng mọi người. Mấy cái không biết đêm đó liền suốt đêm nhảy ra châm chọc. Một cái nói Lý Thiết Trụ ở Giang Hạ ăn ngon mặc đẹp tất cả đều là nhân viên làm việc đang bận rộn. Một cái nói Hồng Cơ Kim dùng tiền của công rời đi xã hội quyên tiền vốn lỗ hổng to lớn. Một cái nói Lý Thiết Trụ bọn họ lợi dụng quốc nạn quét danh tiếng làm người ta khinh thường. Còn có nói, Hồng Cơ Kim chính là Lý Thiết Trụ đám người dùng để chuyển di ảnh coi tiền tham ô trạm trung truyền. Tùng Trúc Nhi tại chỗ liền nổ, đại buổi tối không ngủ, muốn online theo chân bọn họ cứng rắn vừa tới đáy. Còn cả đêm triệu hoán Hồng Tinh Thỏ toàn thể thành viên, chuẩn bị huyết chiến, có thể... Còn không chờ Tùng Trúc Nhi động thủ, quan phương tin tức đã tới rồi. Những thứ này nhảy ra chim đầu đàn, toàn bộ đều đi vào. Tốc độ nhanh làm người ta chắt lưỡi, mà còn lại dục dịch nhân cũng tất cả đều rụt trở về. Tùng Trúc Nhi sung sướng vô cùng. Lúc này mở hai bình từ đằng qua nhĩ lão gia tử ra cây IANG tới ngũ lương dịch. Với Lý Thiết Trụ đối thổi, thổi xong nã pháo ăn mừng. Ngày 20 tháng 6, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi trở lại Thục Đô, thăm Lý Lão Hán cùng Lưu A Di, thuận tiện thăm tù ở nhà ngây ngô đến muốn chết Lưu Tiểu Hoa. Sau đó, ở Tùng Trúc Nhi giật dây hạ, Lý Thiết Trụ ở Thục Đô Đông Tứ Hoàn ngoại, Long Tuyền bên trong dãy núi mua một cái nhà hào hoa sơn gian biệt thự. Kia sau đó, hai người ngủ ở tân trong biệt thự cả ngày câu cá. Lý Thiết Trụ thề, nhất định phải khổ luyện câu cá kỹ thuật, đến thời điểm đi tìm vị kia lão gia ra báo thù. Một tuần sau, Tùng Trúc Nhi trở lại kinh đô, trọng chỉnh công ty, Lý Thiết Trụ phòng làm việc thả gần nửa năm mang lương nghỉ phép. Cũng nên bắt đầu xây dựng, theo thế cục chuyển biến tốt, toàn bộ xã hội lại lần nữa hồi phục, làng giải trí công việc cũng dần dần khôi phục, chất chứa rất nhiều công việc xử lý. Lý Thiết Trụ ở lại Thục Đô, chờ đợi Mễ Tỷ quá tới giới thiệu với hắn công tác mới. Thực ra chính là Dương Mễ mời Lý Thiết Trụ đi đóng vai một cái nàng tham gia tống nghệ. Tùng Trúc Nhi tự chủ trương đem Hồ Ly gọi tới tân biệt thự đến. Thuận tiện còn gọi về hai gã khác đặc chiến đội viên. Lý Thiết Trụ thấy thịnh tình khó chối từ, liền cố mà làm đáp ứng. Thuận tiện đem một vị A-Z cũng kêu đến cảm thụ một chút không khí. P với Mễ Tỷ nói được rất thâm nhập cũng rất hòa hợp. Như cá gặp nước, Lý Thiết Trụ nghỉ ngơi suốt nửa năm không công việc. Công việc ý chí dày đặc, để cho Mễ Tỷ cảm thấy phi thường vô cùng hài lòng. Vì vậy, Lý Thiết Trụ ở đầu tháng 7 đi thường xa, tham gia mật thất chạy thoát thu âm, đi đồng thời, sau đó trở lại kinh đô kiểm tra điệp vụ biển đỏ thành phiến. Hết thảy thuận lợi lời nói. Cuối tháng liền lên chiếu, mặc dù năm nay không tầm thường, phòng bán vé rất có thể thất bại, nhưng Lý Thiết Trụ vẫn là quyết định chiếu phim, bởi vì năm nay cả nước người xem rất cần nếu như vậy một bộ phim tới phấn chấn lòng người. Bất quá, trước lúc này, Lý Thiết Trụ trước phải thu âm game show, hắn thích nhất lục tống nghệ rồi, với nằm kiếm tiền như thế, thoải mái. Mật thất chạy thoát là trái xoài TV đẩy ra một chương trình thực cảnh giải mật thể nghiệm tú. do Dương Mễ, Đặng Lỗ Ân, Hoàng Nhật Thiên, Đại Lão Sư cùng Quách Đại Lân tạo thành Mật Trốn Đứa Con Thứ Năm. Tiết mục mỗi kỳ do 5-6 vị người chơi hợp tác, tiến vào bất đồng chủ đề cố sự mật thất, ở toàn bộ không biết, vô đóng vai, không thời hạn trong hoàn cảnh, lấy tối chân thực trạng thái tìm ra lời giải chạy thoát, cho đến cuối cùng chạy ra khỏi mật thất, đều là người quen cũ. Mễ tỷ đó là trong trong ngoài ngoài cũng hiểu rõ. Đặng Lỗ Ân Lý Thiết Trụ cũng với hắn ở ba đi đâu rồi, bên trong quen thuộc rồi. Đại Lão Sư không cần phải nói. Hai lần, Mask Singer, Lý Thiết Trụ cũng đem hắn chỉnh đến tan vỡ. Quách Đại Lân liền càng không cần phải nói. Người một nhà, chỉ có người mới Hoàng Nhật Thiên không quá quen. Đây là một mới xuất đạo người mới. Lý Thiết Trụ đi tới Thường Sa đêm hôm đó. Khí trời rất bí bách nhiệt. Mễ tỷ mời khách ăn tôm hùm nhỏ. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ trả tiền. Quách Đại Lân xỉa răng nói. Cây cột, ngươi khi nào trở nên hào phóng như vậy? Bình thường cũng không thấy ngươi như vậy rộng rãi quá. Tới ta Vân Đức xã liền tâm xỉa răng đều phải thuận đi hai hộp. Lý Thiết Trụ nói. Vân Đức xã có thể theo ta Mễ tỷ so với. Ba của ngươi không xứng. Đại Vĩ, lập tức gọi điện thoại cho Quách Lão Sư. Để cho Lý Thiết Trụ lặp lại lần nữa. Quách Đại Lân túng. Không được không được. Cây cột là thực sự dám nói. Đừng quay đầu đem ta ba tức giận. Đặc biệt ngồi máy bay tới đem ta đánh một trận. Không có lợi lắm. Đặng Lỗ Ân nắm cả Lý Thiết Trụ bả vai nói. Sợ chưa? Các vị, đây chính là bạn thân của ta nhi. Chúng ta từng có chung nhau trông trẻ tàn khốc trải qua. Thiết được một, đợt kế tiếp hai ta liên thủ đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Lý Thiết Trụ, ca, hai ta liên thủ, phỏng chừng liền vây ở trong mật thất thay đổi thây khô rồi. Đặng Lỗ Ân, Lý Thiết Trụ, một số năm sau, nhân ra mở mật thất ra nhìn một cái. Hoác, hai cổ thây khô, một cái mệnh danh là mật thất xuất ca. Một cái mệnh danh là thây khô số một. Dương Mễ, Phốc, Đại Vĩ, Thiết Trụ vẫn là rất tự biết mình. Lý Thiết Trụ, Đại Lão Sư theo chúng ta đồng thời đi. Đến thời điểm còn có thể tiếp cận một cái thây khô số 2. Người mới Hoàng Nhật Thiên cũng không nhịn được, một cái nước ngọt phun ra ngoài. Quách Đại Lân hì hục cười, cúi đầu trên điện thoại di động ghi chép. Thật tốt tấu hài tài liệu thực tế a. Không hổ là ta trụ ca. Ghi chép xong, hắn nói, ai, ta đợt kế tiếp có thể thú vị rồi. Có cây cột ở, hiệu quả kia so với ta ba đều tốt. Dương Mễ, được rồi, cơm nước xong mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Thiết Trụ cũng mệt lả, cũng đi ngủ sớm một chút. Quách Đại Lân nói, không có ngủ hay không? Đánh mạt trược, huyết chiến tới cùng. Thật lâu không với Thiết Trụ đánh mạt trược. Hắn mệt mỏi cái gì nhỉ? Từ sau khi Giang Hạ trở về, hắn đều nghỉ ngơi 4 tháng rồi. Dương Mễ lòng nói, hắn có mệt hay không ta không biết sao. Nhưng không thể nói a. Dương Mễ, Thiết Trụ, người muốn đánh mạt trược sao? Lý Thiết Trụ, đánh a, tăng tiến cảm tình. Ngày mai lục tiết mục càng ăn ý. Dương Mễ tâm lý vắng vẻ. Còn muốn sâu lâu một phát. Đêm đó, 6 người đánh mạt trược đánh tới rạng sáng 2 giờ. Mới ở Dương Mễ mãnh liệt dưới sự yêu cầu các hồi các phòng đi nghỉ. Dương Mễ một cái phòng kiểm tra. Đội trưởng làm rất xứng chức. Đặc biệt là kiểm tra nói Lý Thiết Trụ căn phòng thời điểm. Nàng còn đặc biệt đi vào đóng cửa lại cẩn thận dặn dò. Dặn dò được phá lệ cặn kẽ cùng đi sâu vào. Lý Thiết Trụ thâm biểu cảm kích cũng tặng lấy hậu lễ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.